Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160 khống chế được Bác Sơn Lò. Phía trước tiến vào nơi đây tu sĩ, đại thể có thể chia làm dưới mấy cái thực lực phạm vi. Phân biệt vì Phùng Tử Đô một phương, Chuông Bạc Bà Bà một phương, Tái Quan Công một phương, Âm Phù một phương cùng với Nhàn Tản tu sĩ một phương. Trải qua Chuông Bạc Bà Bà cùng Tái Quan Công, Thiết Phật Di Lặc tranh đấu, kia Chuông Bạc Bà Bà đã là bị Bác Sơn Lò bỏng cháy vì hư ảo. Tái Quan Công cùng Thiết Phật Di Lặc cũng là trọng thương, không những như thế. Chuông Bạc Bà Bà thủ hạ tu sĩ hơn phân nửa táng thân cùng ngọn lửa bên trong. Mà kia Tái Quan Công thủ hạ tuy rằng thực lực bảo tồn hoàn hảo, nhưng cũng phỏng chừng không có một tia chiến đấu chi lực. Như thế tính đem xuống dưới, có thể cùng Phùng Tử Đô tranh đấu, cũng duy độc dư lại Âm Phù một phương. Chính là, Âm Phù một phương chỉ có 3 người. Mặc dù là thực lực lại mạnh mẽ, cũng trăm triệu không phải hắn Phùng Tử Đô đối thủ, đến nỗi những cái đó Nhàn Tản tu sĩ. Có lẽ tu sĩ chung có thể có một vài người tài ba. Nhưng ở Phùng Tử Đô xem ra lại là 5 bè 7 mảng. Căn bản không đáng để lo, nhưng thấy Phùng Tử Đô cao giọng kêu gọi. Trong tay lại là vung lên, đem cái kia cự xà tế ra. Cự xà đã từng ở sơn thể ở ngoài lập công. Lúc này Phùng Tử Đô muốn vì chúng tu sĩ làm gương tốt. Tự nhiên là dẫn đầu ra tay, kia cự xà trên người ô trầm trầm. Thân hình khổng lồ, lại là không ngốc. Nó đã từng nhìn thấy chúng tu sĩ bị kia ngọn lửa bỏng cháy. Lúc này tuy rằng bị chủ nhân tế ra, lại là khoảng cách kia Bác Sơn Lò rất xa, đột nhiên. Kia cự xà thân mình ở giữa không trung thống khổ vặn vẹo. Tựa hồ là ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Nhưng thấy kia cự xà đột nhiên xoay người, cực không tình nguyện hướng kia Bác Sơn Lò dựa sát qua đi, đúng lúc khi kia Bác Sơn Lò đang ở bị phía trước tu sĩ khống chế được. Kia Bác Sơn Lò toàn thân ngọn lửa, dần dần đem tu sĩ linh lực cái ách ăn mòn. Kia tu sĩ cố hết sức, thấy chính mình linh lực cái ách đã không có một tia bộ dáng. Rốt cuộc thở dài một tiếng, thu hồi linh lực, kia tu sĩ trong lòng minh bạch. Nếu là lại buổi tối nhất thời canh ba, chỉ sợ kia ngọn lửa liền sẽ theo linh lực đốt tới chính mình trong đan điền, linh xà. Đi, Phùng Tử Đô xem rõ ràng, thấy kia tu sĩ linh lực một triệt, tức khắc một tiếng hảo hô, cự xà nghe được chủ nhân mệnh lệnh, chỉ phải đem hé miệng, một đạo linh lực phun ra mà ra, kia linh lực phun ra cực nhanh, lập tức liền một lần nữa đem kia Bác Sơn Lò khống chế xuống dưới, chúng tu sĩ thấy Phùng Tử Đô ra tay, cũng không hề chần chờ, sôi nổi tế ra chính mình pháp bảo hoặc là linh thú. Tức khắc, kia Bác Sơn Lò bị đông đảo phương thức khống chế được. Rốt cuộc khó có thể di động mảy may, Phùng Tử Đô thấy chúng tu sĩ đem kia Bác Sơn Lò khống chế được. Không khỏi đại hỉ, hắn trong lòng minh bạch, kia Bác Sơn Lò nhìn như là mọi người đồng lòng hợp lực khống chế xuống dưới. Kỳ thật lại là chính hắn cùng Âm Phù xuất lực lớn nhất. Phùng Tử Đô cự xà tự không cần phải nói, kia Âm Phù tế ra 7 màu huyết nhện thực lực cũng là kinh người. Đến nỗi còn lại tu sĩ, cũng hơn phân nửa là hơi chút tẫn non nớt chi lực thôi, chư vị. Này Bác Sơn Lò đã bị khống chế. Phùng Tử Đô thấy kia Bác Sơn Lò nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi khống chế. Vội vàng cao giọng hướng chung quanh tu sĩ hô. Này Bác Sơn Lò trăm triệu không thể mạnh mẽ khống chế. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Nói xong, kia Phùng Tử Đô liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người, lúc này. Chúng tu sĩ đều minh bạch Phùng Tử Đô ý tứ, nhất thời cũng đều an tĩnh xuống dưới. Vừa mới Hàn Cơ cùng Chuông Bạc Bà Bà tươi sống ví dụ ở phía trước, tự nhiên cũng sẽ không có người lại đi nếm thử, bất quá sao? Bác Sơn Lò không thể mạnh mẽ khống chế, này bên trong pháp bảo lại là rất nhiều. Hắc hắc, chúng ta đại nhưng phân thượng một phần. Phùng Tử Đô đột nhiên cười ha ha lên. Hết chương.